tuyệt đối dịu dàng. Chương 23, đừng đến tìm tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là anh ấy đối diện với nghi vấn mà An Lan đưa ra, trong lòng Hạ Xí xuất hiện vô số giọng nói muốn phản bác lại, nhưng toàn bộ những lời này đều bị mắc kẹt trong cổ họng, một chữ cũng không thốt ra được. Hai tay nắm chặt cho đến khi ngón tay trở nên trắng bệch, Hạ Xí từng chút một đè xuống những cá tâm tư hỗn loạn sao động kia, ngước mắt lên nhìn chằm chằm An Lan, nghiêm túc nói. Em không thích nghe những lời như thế này, sau này đừng nhắc lại. Biết Hạ Xí đã có chút tức giận, nếu là trước kia thì An Lan sẽ không nhắc lại, nhưng tình huống không giống với hôm nay bình thường, cô ấy thật sự không muốn nhìn thấy Hạ Xí trầm luân xuống dốc vì một người đàn ông. Hạ, em vẫn luôn như vậy, trốn tránh là không giải quyết được vấn đề gì cả. Đây là chuyện của em, Hạ Xí lạnh mặt uyển chuyển bác bỏ cô ấy. Chị không hiểu đâu, không có ai có thể khoa tay múa chân với tình cảm mà cô dành cho thời Ngộ. Nếu không phải đối phương là người trợ lý mà cô đã quen biết nhiều năm, còn có tình nghĩa, cô có thể nói ra những lời thẳng thắn hơn nữa. Hạ Xí trở lại phòng ngủ, ngồi ở trước bàn trang điểm mở trang sức hộp ra, cầm những chiếc kẹp chữ cái bên trong lên nhìn hết lần này đến lần khác, những hình ảnh hiện lên trong đầu đều là của quá khứ. Không thể không thừa nhận cô đã bị những lời nói của An Lan làm ảnh hưởng. Vì cái gì mà thời Ngộ lại dung túng cô như vậy, nhưng lại không chịu ở bên cạnh nhau một lần nữa. Cô không mục đích mở điện thoại di động lên, danh sách tin nhắn đều là những cái tên quen thuộc trong danh bạ, Hạ Xí nhấn mở khung hội thoại với Tiểu Bạch, tất cả bên trong đều là nội dung trao đổi giữa cô và Bạch Phì. Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, ngoại trừ lần đó hiểu lầm thời Ngộ có bạn gái, thái độ của Bạch Phì là vẫn luôn ủng hộ cô. Đặc biệt là luôn lắng nghe cô kể lại thời Ngộ đối xử tốt với cô, Bạch Phì vẫn luôn động viên cô tiếp tục cố gắng. Cô nên tin tưởng Bạch Phỉ, vì ít nhất Bạch Phỉ đã từng nhìn thấy cô tốt nhất trong 2 năm gặp thời Ngộ. Nhất định là, bởi vì thời gian tách ra quá dài, cần phải thích ứng quá trình, nên thời Ngộ mới chưa đồng ý ở bên nhau một lần nữa. Nhất định là như vậy. Hạ Xí nắm chặt điện thoại di động, đặt ở mi tâm, cách một lúc lâu mới buông ra. Trước khi đi ngủ, cô vẫn uống thuốc giấu trong ngăn kéo ở tủ đầu giường một lần. Mấy ngày sau cô lại càng trở nên kỳ quái hơn, cô đuổi theo thời Ngộ, Mục Minh Viễn thì đuổi theo cô hết lần này đến lần khác, 5 lần 7 lượt chặn cô ở cửa phòng dạy múa hoặc bên ngoài tiểu khu, hoặc là đến đón cô về nhà, hoặc là đưa cô đi làm. Mục Minh Viễn, gần đây tôi thật sự một chút cũng không muốn đi ra ngoài chơi, cậu đừng tới tìm tôi nữa, thật sự. Hạ Xí thật sợ hãi. Cô cho rằng, Mục Minh Viễn đã ở nước ngoài quá lâu, mới về nước trong lúc nhất thời không thấy tìm được đồng bọn phù hợp, mới mời cô đi chơi hết lần này đến lần khác. Mục Minh Viễn cũng rất bất đắc dĩ, anh ta tự nhận thấy là mình đã thể hiện rất rõ ràng, chỉ kém bước nói ra làm rõ, nhất thời không phân biệt được Hạ Xí thật sự không biết hay giả vờ không biết để tránh xấu hổ, uyển chuyển cự tuyệt anh ta. Hạ, tôi cũng không chỉ là muốn tìm cậu chơi. Vậy cậu muốn làm gì? Rảnh rỗi đến phát hoảng rồi. Không chờ anh ta trả lời, Hạ Xí cúi đầu ngó liếc mắt nói. Thật ngại quá, tôi còn có việc đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay thời Ngộ lại phải đến trường đại học dạy thay, lần này cô có ý định đến đó học. Năm nay cô cũng chỉ mới 24 tuổi, tuổi này ở đại học cũng có. Tuy nhiên, để khiến bản thân trông trẻ trung và năng động hơn một chút, Hạ Xí chỉ dùng một dây buộc tóc màu đen trơn đơn giản buộc thành tóc đuôi ngựa, áo len cổ cao phối hợp với chân váy xếp dài, dưới chân là một đôi bút đi tuyết đế bằng, cố gắng làm cho lựa chọn áo quần giúp mình trẻ hơn tối nhất có thể. Ngày hôm trước đã cố ý hỏi thăm quá thời gian của 2 tiết học kia, về phần vị trí của phòng học chỉ cần hỏi nhờ người ta chỉ đường là được. Nhưng người nọ ngược lại rất nhiệt tình, còn sẽ chủ động hỏi lại cô. Bạn học cậu cũng học lớp của thầy Thời à, Hạ Xí che miệng ho khan. Cô suy đoán việc thời Ngộ đến giảng dạy ở trường chắc là rất được hoan nghênh, nhưng không nghĩ tới, ngày xưa ngồi trong phòng học cảm thấy khó chịu, hiện giờ chen chúc vào trong biển người đông đúc, cửa trước cửa sau đều bị đám người chặn lại, ra không được vào cũng không xong. Phóng đại, chính mà thật sự khoa trương như vậy. May mà cô đến sớm, giành được vị trí của các góc ở mấy hàng cuối cùng. Bên cạnh còn có một em gái tiểu học học chuyên ngành y. May mà chạy nhanh, nếu không sẽ không có chỗ ngồi mất. Tôi nhớ rõ, đây là tiết thứ 3 thầy Thời đứng lớp đúng không? Hôm nay nhiều người như vậy, Hạ Xí thăm dò nói chuyện với người bên cạnh. Cậu xem phòng học nhiều người như vậy, nói không chừng phần lớn đều không phải thuộc chuyên ngành của chúng ta nữa đó. Chỉ, cuối cùng em gái tiểu học học chuyên ngành y cũng phát hiện ra, sách trong tay Hạ Xí tuy rằng là tài liệu y học nhưng lại không liên quan gì đến chương trình học này. Ánh mắt em gái tiểu học thay đổi. Cậu cũng vậy sao? Không, chỉ là tôi không cẩn thận cầm nhầm sách. Hạ Sí ra vẻ bình tĩnh giải thích, tùy tiện lật một vài trang trong quyển tài liệu y học kia, bộ dáng nghiêm túc này đánh lừa đối phương sửng sốt. Mặc dù thái độ của đối phương vẫn còn nghi ngờ, nhưng cũng không có lý do nào để đuổi cô đi được. Không còn chỗ ngồi, người đứng chật hai bên lối đi nhỏ, loại tình huống này không có cách nào đi học một cách bình thường được. Bọn họ nhìn thấy thầy giáo khí chất ôn hòa kia đứng trên bục giảng, còn không chưa kịp kích động, liền nghe thấy anh dùng giọng điệu không thể từ chối. Mời, những bạn học không chuyên rời đi. Vẫn có người ôm may mắn tâm lý thời ngộ trực tiếp bảo lớp trưởng lớp đại học lấy danh sách lớp ra. Lớp trưởng các lớp kiểm kê số lượng giám sát lẫn nhau, không phải là bạn học chuyên nghiệp xin hãy tự mình rời đi. Lời nói vừa dứt tầm mắt lướt qua hàng ghế đầu, dừng lại trên khuôn mặt quen thuộc ở hàng ghế thứ ba từ dưới lên. Sau khi vài lớp trưởng cầm danh sách lớp đứng lên, thời ngộ bỗng nhiên đổi giọng nói. Hôm nay đến tôi điểm danh, cho dù toàn bộ người của ba lớp đều đã có mặt nhưng cũng sẽ để lại một hai hàng ghế trống dư thừa, nhưng không ngờ thầy thời với tính cách ôn hòa trong mắt bọn họ, lại nghiêm túc như vậy, nói một không nói hai, người không chuyên ngành không được ở lại. Thời ngộ nói bọn họ tự giám sát lẫn nhau, không điểm danh, đương nhiên sẽ bị phát hiện. Có người bắt đầu lục tục rời đi phòng học. Hạ Sí ân ấn chán, giả vờ như nghe không thấy. Hạ Sí, chấm, có, chữ, có, thốt ra khỏi miệng, đột nhiên Hạ Sí ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm ở phía xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trước đã có rất nhiều người trả lời, trong nháy mắt đó nghe thấy tên mình, cô phản ứng theo bản năng. Thì ra thời ngộ đã phát hiện ra cô rồi. Lúc này, em gái tiểu học bên cạnh quay đầu liếc mắt nhìn cô một cái. Thì ra cậu cũng học cùng chuyên ngành với chúng tôi. À hát, ha ha, là thầy thời của mấy người có tư tâm muốn bao che đó có biết không? Nhiều lớp học xen kẽ với nhau, tuy rằng mọi người cảm thấy xa lạ với cái tên này, nhưng đều nghĩ rằng là người học lớp khác. Em gái tiểu học cũng tin là thật, đặt cuốn sách của mình ở giữa hai người, hào phóng chia sẻ. Chúng ta cùng nhau xem đi. Hạ Sí cảm động đến mức không dám nói thật, lớp học của thời ngộ hoạt động tích cực hơn so với ngày thường, Hạ Sí phát hiện người tích cực nhất phần lớn là con gái. Quả nhiên, gương mặt kia luôn khiến người ta nhớ thương. Cuối tiết học thời ngộ để cho mọi người tự tổng kết lại nội dung buổi học, còn người mạnh dạn chạy lên bục giảng hỏi thời ngộ một vài vấn đề. Học sinh ham học hỏi, thời ngộ đương nhiên không lý do nào để từ chối, công minh chính đại giảng giải cho học sinh. Cả hai tiết học Hạ Sí đều làm việc riêng, cắn đầu bút ăn một bụng giấm chua. Thật sự không thể nhìn nổi, lặng lẽ đi ra ngoài từ cửa sau. Đứng cách phòng học không xa, ở trên đường đi đều nghe thấy có sinh viên xúm xít bàn tán nói về. Thầy thời, người đàn ông kia bất luận có đứng ở chỗ nào, đều là sự tồn tại chói mắt nhất trong đám người. Nếu là trước kia, sợ là cô sẽ cảm thấy bản thân mình không xứng với anh. Nhưng mà hiện tại cô có sự tự tin đối với điều kiện bên ngoài của mình, điều duy nhất cô băn khoăn chính là trái tim của thời ngộ. Một chiếc ô tô màu đen từ phía trước chạy tới, sinh viên ở ven đường tự động phân tán ra sang hai bên trái phải, khi chạy ngang qua Hạ Sí cửa sổ sen hạ xuống, tốc độ xe chậm lại, người đàn ông ngồi trên ghế phụ nghiêng đầu ra ngoài nhìn lại, trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười thâm sâu khó lường. Trong mắt lại là sự lạnh lẽo vô tận. Lang thang đi về phía trước không mục đích, Hạ Sí cảm giác được cái gì đó, dừng tại chỗ nhìn về phía sau, chỉ còn sinh viên đi lui đi tới. Bùm bùm, tiếng chuông điện thoại di động quen thuộc tiếng vang lên, sau khi Hạ Sí kết nối, nghe được giọng nói của thời ngộ. Ở đâu? Ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, miêu tả đơn giản vài câu, người ở bên kia liền nói. Đã biết, đứng yên đó, đừng nhúc nhích, anh đến tìm em. Bản thân cô cũng không đi xa, nói mấy câu, bóng dáng quen thuộc dần dần tiến đến gần. Đợi người nọ đứng ở trước mặt mình, Hạ Sí chớp chớp mắt cố ý lùi lại phía sau vài bước. Thầy thời không sợ lại có người chụp được, ảnh thân mật, cùng bạn học nữ sao? Nguyên tưởng rằng mình trêu chọc thì sẽ bị thời ngộ nghiêm trang phản bác, nhưng lại không ngờ bỗng nhiên anh bước đến càng gần hơn, liền hỏi ở bên tai cô. Khoảng cách như vậy mà được xem là ảnh thân mật sao? Chi chi, không, không, khi nói chuyện hơi thở ấm áp như lông chim nhẹ nhàng lướt qua, Hạ Sí không khỏi nắm chặt ống tay áo. Không cam lòng yếu thế đáp lại. Người khác sẽ cho rằng anh không đứng đắn, thầy thời. Em cũng không phải là học sinh của anh. Người nọ nhẹ giọng cười, đứng cách xa hơn một chút cũng không phải là ánh mắt sợ hãi người khác. Bọn họ vốn không phải là quan hệ thầy trò, lúc ở chung với nhau thì thẳng thắn, cho dù có người bịa đặt lời đồn sẽ không tự sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tham gia một lớp học, Hạ Sí nói ra tổng kết của mình chính là, người đàn ông này là người thu hút ong bướm giỏi nhất. Nhưng mà tưởng tượng ra thầy thời đứng đắn nghiêm túc như vậy đứng ở trên bục giảng nói dối vì cô, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào. hôm nay anh gọi tên em, anh nhìn thấy em từ lúc nào vậy? Lúc ấy ngồi ở hàng ghế phía sau, phía trước còn có hơn 100 người che chắn, dù cho chỗ ngồi có cao thấp cũng hoàn toàn không nổi bật. Cô không hé răng cũng không có cố ý làm cái gì hấp dẫn sự chú ý của anh thế mà vẫn bị phát hiện. Lúc điểm danh, Thời Ngộ đáp, cho nên, bởi vì em nên mới cố ý thu lại tất cả danh sách lớp để điểm danh sao? Hạ Sí đã cười tít mắt không cần nói ra đáp án cũng biết. Anh vẫn sẽ luôn nói ra những lời nói làm cho cô cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Em có thể hiểu như vậy. Hạ Sí tự nhiên ôm lấy cánh tay anh nhẹ nhàng lay lay. A Ngộ anh thật tốt, vì để cảm ơn anh em quyết định mời anh ăn một bữa thịnh soạn. Nhìn đi, vòng tới vòng lui, kết quả đều là cô đắc ý nhất. An Lan cho rằng Hạ Sí không luyện tập là bởi vì đến phòng huấn luyện dạy múa, kết quả lại thấy cô về nhà cùng Thời Ngộ. Thì ra là lại đi tìm bạn trai cũ, hiện giờ Hạ Sí đã lãng phí rất nhiều thời gian vào một người cũ không có câu trả lời, thật sự không nên. Lời nói đến bên miệng lại nghẹn ngược lại trong lòng. Bởi vì những lời nói mấy ngày trước, hai ngày nay Hạ Sí đều đề phòng cô ấy, An Lan chỉ đành tạm thời thu lại tâm tư của mình. Cho đến ngày hôm sau, cô phát hiện ra Thời Ngộ trở về nhà cùng với một cô gái trẻ khác, hai người vừa đi bộ với nhau vừa cười nói vui vẻ, thoạt nhìn quan hệ rất thân thiết. An Lan càng thêm kiên định với quan điểm của mình, người đàn ông này đang lừa gạt tấm chân tình của Hạ Sí. Cách nhiều ngày sau, Giang Duyệt Hề lại đến Thủy Mộc Thanh Nguyên một chuyến, lúc này cũng là thay người khác đưa đồ tới. Cô ấy hỏi tiến triển của Thời Ngộ và Hạ Sí, chú ý lần trước chị chỉ cho Hạ Hạ thế nào, chị đã nói gì với cô ấy, chị chỉ nói, muốn theo đuổi em, chỉ cần tìm mọi cách quấn lấy em là được. Giang Duyệt Hề cũng không hề che giấu, Thời Ngộ khẽ cười cũng không nói tốt hay là không tốt. Thấy bộ dáng không buồn hé răng trong lòng tính toán của anh, Giang Duyệt Hề nhịn không được trêu chọc. Em cứ vụng trộm tiếp đi đi, chị gái đây còn không hiểu em sao? Thấy chủ nhà không trực tiếp trả lời, đưa đến một ly nước ấm. Giang Duyệt Hề không khát dứt khoát cầm ly cho ấm tay. Nhưng mà Hạ Hạ luôn chủ động như vậy, thế mà em cũng nhịn được. Thời Ngộ cầm một ly nước khác làm ẩm môi, khóe môi hiện lên một độ cong nhàn nhạt. Không đành lòng, có ý gì, dựa vào trực giác Giang Duyệt Hề cảm thấy câu nói kia rất không đơn giản. Ngón tay nhẹ gõ lên thanh ly, Thời Ngộ nhẹ giọng nói ra hai chữ. Nhanh thôi, Giang Duyệt Hề nghi hoặc khó hiểu, nhưng đối phương hiển nhiên sẽ không nói tất cả cho cô ấy biết. Cô ấy chỉ có thể xác định chính là những gì Thời Ngộ đã trả giá nhiều hơn những gì Hạ Sí nhìn thấy. Hai người đơn giản tán gẫu một vài chuyện, không lâu sau Giang Duyệt Hề liền đứng dậy tạm biệt. Sau khi tiễn Giang Duyệt Hề rời đi, Thời Ngộ đi vào thư phòng, nhận một cuộc gọi video từ nước ngoài, trong màn hình xuất hiện một người đàn ông trung niên tóc đen mắt xanh. Bác sĩ Josh, cách chương.